Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, nhân gian. Giết, đen tối giữa bầu trời, sao chổi vậy ánh sáng thăng lên, phảng phất rọi sáng thế giới. 2000 chiến binh làm thành một vòng, dường như một bức cứng rắn không thể phá vỡ tường, đem mãnh liệt mà đến bọn khô lâu chống đỡ được. Các tinh linh tác vị với nội bộ, hoặc dùng cung tên, hoặc dùng ma pháp, cũng hoặc là vọt thẳng vào Bạch Cốt Hải Dương, đánh nhau tay đôi, trong lúc nhất thời, nếu là từ giữa không trung nhìn xuống, liền sẽ phát hiện toàn bộ chiến cuộc rõ ràng rời đi. Thủy triều lấy Trình Lâm làm trung tâm tụ tập, những kia leo lên, chồng chen ở trong nội thành Bạch Cốt loạng choạng mà. Thủy triều xuống vậy rời đi, chỉ còn dư lại bị máu tươi, nội tạng cùng tử vong bôi lên dơ bẩn tường, cùng với vô số gào khóc cùng ngất, khóc giống đám người, cứu người, rút đi, cảnh bị bộ môn nhân viên cuối cùng có thể nhảy vào đi vào. Đối mặt, lại chỉ là khắp nơi bừa bộn, địa phương các tu sĩ tác từ ngoại vi khởi xướng tiến công. Tựa hồ chỉ có dùng phương thức này mới có thể phát tiết bọn họ tức giận trong lòng. Oanh, đem kèn lệnh giao cho từ trong linh giới đi ra Eru thổi. Trình Lâm nhảy vào Cốt Hải, thất phẩm sức chiến đấu toàn mở. Hắn không có dùng kiếm, mà chỉ là mở ra Vất Phá Kim Thân, dùng bao trùm ánh sáng màu vàng óng nhạt, dường như vàng dòng xây đúc mà thành nắm đấm đem một cái. Lại một cái Bạch Cốt Tử Linh Oanh tan vỡ mở, lùi về sau. Cùng lúc đó, hắn mang theo tinh linh cùng chiến binh nhóm, vừa đánh vừa lui, không ngừng đem vong linh nhóm hướng thành khu bên ngoài lôi kéo. Nhưng mà Trình Lâm dần dần phát hiện còi đồng ảnh hưởng chung quy có tính chất hạn chế rất lớn. Cũng không thể hoàn toàn nhờ vào đó đem vong linh nhóm dẫn dắt mở. Một khi lôi kéo mở khoảng cách quá lớn, chúng nó sẽ đảo ngược phương hướng, chỉ có thể đem càng nhiều sức mạnh hãm ở trong chiến đấu. Vô số ma pháp, dị năng, linh năng đạn pháo hồ quang xẹt qua ám không, dường như năm mới long trọng nhất pháo hoa, mà theo con này kỳ binh xuất hiện, toàn bộ chiến cuộc cũng bắt đầu chậm rãi xoay chuyển. Đặc biệt là theo nữ oa chế tạo nhóm thứ hai chiến binh cũng đầu tư chiến trường. Thêm vào bản địa quân đội bộ đội cuối cùng chạy tới. Nhiều đến mấy vạn vong linh số lượng bắt đầu thật nhanh giảm thiểu. Từ mới bắt đầu vô biên vô hạn, đến lúc sau, chỉ bằng mượn địa phương ti cục sức mạnh liền đủ để khống chế. Trình Lâm tắc quả đoán lui lại. Đem mấy ngàn tinh linh cùng chiến binh thu hồi linh giới nghỉ ngơi. Người tác một lần nữa cưỡi quân đội máy bay chạy tới kế tiếp địa điểm. Cùng lúc đó, Kinh Thành, Yến Sơn, Lâm Thời điều hành trung tâm. Đến từ mỗi cái khu vực mới nhất tin tức tuyết rơi vậy bay tới. Những tin tức này thì bị biểu hiện ở động thái trên bản đồ. Chính là không ngừng ngất nhuộm, mở rộng. Hoặc là thu nhỏ lại màu đỏ khu vực. Tứ ti phát tới tin tức. Cảnh báo đã giải trừ. Cái gì? Làm Hứa Khâm bắt được mới nhất thư tín. Trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin. Hắn đột nhiên nhìn về phía bàn dài bên cạnh thi thánh tồn. Phát hiện đối phương xưa nay không hề lay động trong con người cũng có rõ ràng sóng lớn. Này so với bọn họ theo dự đoán nhanh hơn quá nhiều. Đó là Trình Lâm trợ giúp khu vực, nhưng là coi như là thất phẩm cũng không nên nhanh như vậy. Mà khi càng nhiều tin tức bị đọc viết ra, Hứa Khâm cùng thi thánh tồn ánh mắt chậm rãi phát sinh ra biến hóa. Đặc biệt là khi bọn họ biết được Trình Lâm dĩ nhiên không biết từ chỗ nào biến ra mấy ngàn tên. Cái gọi là bí ẩn sức mạnh, trong phòng tất cả mọi người đều trầm mặc lại. Đối với Kinh Thành phương diện phản ứng, Trình Lâm đã chẳng muốn suy nghĩ. Ở hắn lựa chọn mượn binh thời điểm, hắn cũng đã không thèm để ý những thứ này. Bây giờ, hắn tất cả tâm thần đều đặt ở cứu viện cùng mặt chiến đấu. Đám vong linh sức chiến đấu xác thực không mạnh, mà khi Hạ Quốc sức mạnh bị điều động lên, mỗi cái ti cục, cùng với địa phương bộ đội bày ra sức chiến đấu cũng xác thực vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Thêm vào vong linh đặc tính, phần lớn kẻ địch đều bị ngăn cản ngại ở thành khu biên giới. Mà khi Trình Lâm đến, thả ra gấp mấy lần chiến binh cùng nghỉ ngơi xong xuôi tinh linh bộ đội. Cái này bị tiêu diệt, quá trình cũng bị lấy làm người trố mắt, tốc độ tăng nhanh rồi. Đặc biệt là làm chế tạo ra chiến binh càng ngày càng nhiều, loại ưu thế này cũng càng lúc càng lớn. Trình Lâm thậm chí đều có chút không nhớ rõ lắm chính mình đi rồi mấy nơi. Chỉ nhớ rõ, chính mình không phải ở trên máy bay tu luyện khôi phục. Chính là trên mặt đất, ở vong linh bên trong đại dương chém giết, mà khi hắn lại một lần nữa từ trên phi cơ nhảy xuống. Ngự kiếm hạ xuống lục ti phụ trách tòa thành thị này. Nhìn thấy cũng đã là chồng chất như núi phá nát bạch cốt. Cùng với gặp phải khủng bố phá hoại thành khu biên giới. Nơi này chiến đấu đã kết thúc rồi. Lối đi bộ là thiêu đốt, vặn vẹo phá nát ô tô. Còn có một chút chưa kịp chỉnh đốn chi thể rải rác ở các nơi. Xa xa, có lập lòe màu đỏ lam đèn báo động xe cứu thương chạy như bay mà qua. Trong không khí tràn ngập khói thuốc súng hơi thở. Có binh sĩ ở tìm kiếm chu vi khả năng còn người may mắn còn sống sót. Trình Lâm khom lưng, nhặt lên một viên màu da cam viên đạn xác. Sau đó liền nhìn thấy có mấy cái tiểu cổ lật hướng bên này đi tới. Y phục của bọn họ rách rách dưới dưới. Bộ phận còn nhuộm máu. Rất là chật vật. Trình chỉ huy, bọn họ đi tới. Khoanh tay hành lễ. Trình Lâm vung vung tay. Nói. Bên này tình huống đã ổn định lại rồi. Tin tức mới vừa nhận được. Toàn quốc cái khác hình chiếu cũng cơ bản đều ổn định lại tình thế. Tiếp đó, chính là cứu viện cùng với đem một ít còn lại vong linh xử lý xong. Cuối cùng kết thúc, sao? Trình Lâm nghe vậy, chỉ cảm thấy một trận uể oải từ toàn thân vọt tới. Hắn ngẩng đầu lên, liếc nhìn bầu trời. Xám nhạt tầng mây sau, mặt trời đã hướng tây buông xuống, gió cũng nhỏ rất nhiều. Liếc nhìn thời gian, dĩ nhiên đã đến buổi chiều. Trình Lâm trở nên hoảng hốt, liên tục chiến đấu, đi đường, để hắn hầu như đều mất đi đối thời gian năng lực cảm nhận. Ổn định chút tâm thần, hắn gật gật đầu, rất tốt, chợt. Liền nhìn thấy từ bốc lên khói đặc trên đường phố đi tới mấy cái bóng người. Ngươi là nhị ti Tào Trương. Các ngươi sao lại ở đây? Trình Lâm nghi hoặc đâm đầu đi tới rõ ràng là nhị ti cái kia đầu chọc phó ti thủ. Ở lần trước đến Ma Đô Viện nghiên cứu trợ giúp chữa trị khôi lỗi thời điểm. Hắn gặp qua người này. Đi lên trước nữa tìm hiểu. Vô tung tiên đảo lần kia. Cũng từng gặp mặt. Chỉ là không quen. Trình chỉ huy, Tào Trương đầu tiên là gật gật đầu, sau đó giải thích nói, chúng ta bên kia hình chiếu xử lý sau khi xong, gần đây liền đi tới bên này tiến hành trợ giúp. Là như vậy à? Trình Lâm bừng tỉnh, rốt cuộc lưỡng địa xác thực không xa. Cực khổ rồi, hắn nói, sau đó liền nhìn thấy trước mặt cái này cao to nam nhân trên mặt biểu tình trở nên rất kỳ quái. Tựa hồ muốn nói cái gì, rồi lại không tìm được thích hợp thuyết minh. Còn có việc, Trình Lâm bén nhạy nhận ra được. Tiếp đó hỏi dò, có vấn đề gì cứ việc nói. Nếu như ta có thể cung cấp trợ giúp. Không, không phải. Tào Phó Ti nghe xong nhưng là có chút hốt hoảng khoát tay áo một cái. Chợt. Cùng bên cạnh mấy vị đồng sự đối diện một mắt, cuối cùng cắn răng một cái, nói là có một cái bất hạnh tin tức. Chúng ta, Trình Lâm cười cười, chỉ chu vi, khác nào phim kinh dị bên trong bố cảnh vậy thành thị. Tự diễu nói, cứ việc nói đi, còn có thể có tin tức gì, so với này càng thêm bất hạnh sao? Tào Trương nghe vậy bỏ qua một bên ánh mắt, nói. Phụ thân của ngài, ở trong trận sự kiện này, bất hạnh, tạ thế rồi, chu vi đột nhiên yên tĩnh lại. Ngươi nói cái gì? Trình Lâm phảng phất không nghe rõ đồng dạng. Hỏi, phụ thân của ngài, ngày hôm nay nguyên bản là muốn đi Madogen nghiên cứu thực nghiệm vườn khu làm vào chức thủ tục. Kết quả, vừa vặn con đường nơi này. Sở dĩ, chúng ta cũng là đến nơi này mới bất ngờ biết được tin tức này. Cùng với đồng hành nhân viên cũng toàn bộ gặp nạn. Hắn ở đâu? Trình Lâm thân thể nhẹ nhàng lay động chút. Sau đó, có chút thẫn thờ mà nhìn hắn. Ta là chỉ thi thể. Mời đi theo ta. Tào Trương xoay người, không dám cùng Trình Lâm đối diện. Chỉ là đi về phía trước. Trình Lâm máy móc cất bước. Theo sau, đi thẳng tới một mảnh đất trống. Nơi này có thật nhiều người đang bận bịu kiểm kê thi thể. Trên mặt đất, có chút ngổn ngang bày ra không ít cáng cứu thương. Tào Trương đem Trình Lâm mang tới một chiếc xe van bên. Trên mặt đất, song song phóng vài câu thi thể, đều che kín mới tinh vải trắng. Trong gió nhẹ, trắng nõn quấn vải liệm biên giới hơi nhếch lên đến, hiển lộ ra phía dưới quần áo cùng với buông xuống ở bên ngoài cánh tay. Cảm tạ, Trình Lâm gần như nói mê vậy nói cảm ơn. Đi tới gần, sau đó giơ lên tay phải, treo trên không trung, ngón tay hơi khúc lên, kia vải trắng liền tùy theo vô thanh vô tức xốc lên. Hiển lộ ra tấm kia quen thuộc mà tràn ngập tử khí khuôn mặt. Trên gương mặt đó không có quá nhiều hoảng sợ, phảng phất thời điểm tử vong, còn chưa kịp đem tâm tình biểu đạt ra đến. Ở cái cổ vị trí, một cái to lớn, màu đỏ sậm chỗ hồng hầu như để đầu cùng thân thể chia lìa. Trắng bệch xương cốt gãy vỡ, vẫn gác ở trên mũi kính mắt, thấu kính đã là vỡ vụn, từng sợi bởi máu tươi ngưng kết mà dính liền tóc trầm trọng. Gió cũng thổi không lên, Trình Lâm yên lặng cúi đầu nhìn xuống thi thể này, trên mặt không có cái gì biểu tình. Thật lâu, vải trắng một lần nữa hợp lại, Trình Lâm quay người lại, nhìn về phía Tào Trương, người sau rời ánh mắt, nói, Trình chỉ huy, nén bi thương, hắn sau hai chữ không nói ra, bởi vì Trình Lâm đã tự mình đi ra rồi, phảng phất không nhìn thấy hắn, chỉ là đi về phía trước, hướng về kia khác nào luyện ngục vậy, bôi lên máu tươi cùng tử vong. Bồng bềnh xe cứu thương còi kêu cùng không biết từ chỗ nào truyền đến thê thảm tiếng khóc thành thị. Tiến lên, với trong gió, càng đi càng xa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.